Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1159, đáng sợ chớ chú. Đều là hoàng siêu phân thân của mình, cũng không cần cho ai an bài nhiệm vụ, bọn họ cùng chung một cái ý thức, quan hệ tốt so với một tay năm ngón tay. www.ierson.com Hoàng siêu lập tức kế hoạch ra mỗi người phải đi địa phương. Sau đó hoàng siêu nhóm tất cả đều từ biến mất tại chỗ. Xuất hiện tại trong chốn giang hồ từng cái chế tạo vũ khí tương đối nổi danh địa phương. Lúc này Lăng Vũ Hàm đang buồn bực nhìn trước mắt sôi trào nham tương. Hỏa Kỳ Lân đang ngâm mình ở nhất trung ương vị trí. Lộ ra một cái đầu to lớn. Hướng về phía nàng phát sinh đáng thương, ô ô, tiếng. Cũng là Lăng Vũ Hàm công lực đại tăng, quy nạp dung hợp lưỡng môn thần công tuyệt học, võ công đột nhiên tăng mạnh, đánh Hỏa Kỳ Lân chật vật không chịu nổi. Hỏa Kỳ Lân lại không phải ngu, đánh không lại không thể làm gì khác hơn là hướng chính mình chạy. Lăng Vũ Hàm tu luyện hàn thuộc tính công pháp, vừa lúc bị nham tương khắc chế. Chỉ có thể nhìn Hỏa Kỳ Lân trốn được bên trong. Nếu như ta lấy chân khí hộ thể tiến nhập nham tương, chân khí sẽ tự phát đông lại nham tương. Hai người lẫn nhau hao tổn phía dưới ta chân khí làm sao có thể bù đắp được ở vô cùng địa mạch dung. Nham, ân, ta hiện tại chân khí thiên hướng âm hàn, nên luyện trí âm cực dương sinh mới là đại thành. Chỉ có thể để trước người này một hồi. Lăng Vũ Hàm thầm nghĩ, tiểu hòa, không lâu sau lại tới tìm ngươi chơi. Lăng Vũ Hàm hướng Hỏa Kỳ Lân phất tay một cái, nếu như Hỏa Kỳ Lân có tuyến lệ, quanh người hỏa diễm cũng sẽ không bốc hơi lên nước mắt của nó. Nói vậy lúc này nhất định lệ rơi đầy mặt. Lăng Vũ Hàm ở chung quanh điều tra bên trong, rốt cuộc tìm được thập cường võ đạo truyền thừa, một bộ này vô địch công pháp. Cũng cho nàng rất lớn dẫn dắt. www.ierson.com Hoàng siêu nhìn nàng vô sự. Vì vậy không có phản hồi. Đi Thiên Sơn tìm Hùng Bá. Chuẩn bị mượn thiên hạ hội thế lực tới siêu tập tản mát dân gian ưu tú chú kiếm sư. Quy nạp chỉnh lý cái này thế giới đặc biệt đoán tạo hệ thống. Đừng xem đó là một cổ đại bối cảnh. Chế tạo vũ khí có mang thuộc tính đặc biệt, có mang biến hình công năng, còn có cùng loại Iron Man khôi giáp, tràn đầy không hợp lý, cổ văn rõ ràng hắc khoa học kỹ thuật. Cái này cùng Hoàng siêu sở học hoàn toàn dựng không phải thượng giới. Hắn đến nơi đây cũng phải khiêm tốn học lại từ đầu. Sau đó dựa vào hắn cường đại trí tuệ, có thể đem cái này hệ thống thật to đẩy về phía trước vào. Thiên hạ hội bầu không khí cùng Hoàng siêu lần trước lúc tới không giống nhau lắm. Tất cả mọi người phơi bày một loại khẩn trương và lo âu tinh thần trạng thái. Có loại chuyện không tốt xảy ra. Quả nhiên, Hùng Bá đối với Hoàng siêu yêu cầu miệng đầy bằng lòng. Sau đó đưa ra hắn điều kiện trao đổi. Ta hai cái nghịch đồ bộ kinh vân cùng Nhiếp Phong phản bội Ly Thiên dưới biết. Ngươi muốn cùng U Nhược cùng một chỗ, phải đi đem bọn họ giết. Hoàng siêu cùng Lăng Vũ Hàm bắt vô song thành. Điều này làm cho thiên hạ hội tại ngoài sáng bên trên thống nhất hoa quốc thế lực. Loại này tình huống bên dưới bình thường thế lực nội bộ cũng có thể xuất hiện tranh quyền đoạt. Lợi hoặc nội đấu, huống một cái cực độ mê tín Hùng Bá. Hắn lập tức sinh ra diệt trừ Phong Vân tâm tư. Bởi vì Lăng Vũ Hàm phía trước đem Khổng Từ mang tới bên người. Cho nên Hùng Bá không có thể sử dụng ra mỹ nhân kế để ba người phản bội. Bất quá Phong Vân cuối cùng vẫn phản bội thiên hạ hội trốn đi. Bổn chương tiết thủ phát yêu có tiếng mạng tiểu thuyết. Xin nhớ địa chỉ trang web. Hùng Bá cùng hai người đồ đệ này đều có thù. Cái kia mâu thuẫn căn bản không có thể điều hòa. Có chút một cái lý do, song phương thì sẽ hoàn toàn đối địch. Hoàng siêu có một cái to gan ý tưởng, Phong Vân thế giới hai đại thần công đang ở trước mắt. tuyệt đối không có đạo lý bỏ qua. Hắn thống khoái bằng lòng. Tốt, toàn bằng Hùng Bang chủ phân phó. Trước tiên đem lồn của mình cách biến thành phản phái người trong thiên hạ hội cơ sở ngầm trải rộng Hoa Quốc. Hoàng Siêu cùng Hùng Bá đi vào chặn đường Phong Vân. Đem Phong Vân kể cả người nhà ngăn ở một cái thôn trang vắng vẻ bên trong. Bộ Kinh Vân không biết sao vẫn là cùng Sở Sở cùng một chỗ. Hoàng Siêu nhận thấy được hắn một cái trong cánh tay mặt có hỏa kỳ lân lực lượng. Nhiếp Phong thì cùng Minh Nguyệt đứng chung một chỗ. Dẫu có chết bất khuất, trừng mắt Hùng Bá cùng Hoàng Siêu đám người. Hoác hoác hoác, loại này phản phái đãi ngộ. Hoàng Siêu cảm thấy mình đã bị thế giới ý chí khóa được. Sức mạnh kia hư vô phiêu miểu, để hắn không thể không đặt tiền cuộc tuyệt đại đa số tinh thần đi phân tích cùng lý giải. Ở hiện thế, Hoàng Siêu kiêu ngạo tiến lên trước một bước. Khí thế kinh người nói, hai người các ngươi kẻ phản bội, chứng kiến Hùng Bang chủ còn không thúc thủ chịu trói. Bộ Kinh Vân lạnh lùng nói, ngươi lại là Hùng Bá đầu nào tay sai. Đoạn Lãng lúc này đã lượn quanh phía sau đi làm chuyện xấu. Tại chỗ nhân vật chủ yếu có Hùng Bá, Hoàng Siêu cùng Thiên Trì thập nhị sát. Vì vậy Thiên Trì lão đại đồng hoàng nói rằng, hắc hắc, vị này Hoàng thiếu hiệp, nhưng là Hùng Bang chủ chuẩn con rể. Chúng ta thiên hạ hội chuẩn cô gia, Hoàng thiếu hiệp võ công thâm bất khả chắc. Cùng bang chủ con gái ông trời tác hợp cho. Hai người các ngươi vai hề, không phải hắn một tay đối thủ. Hoàng Siêu tự nhiên minh bạch, đồng hoàng là có ý thổi phồng chính mình. Hắn cho rằng Hoàng Siêu thiếu niên tâm tính, không coi ai ra gì. Bị hắn một kích lệ, lập tức sẽ đoạt tiến lên làm pháo hôi. Hoàng Siêu đi tới tiêu hao Phong Vân một lớp. Mình là tổn thương là chết cũng không trọng yếu. Bọn họ Thiên Trì thập nhị sát cuối cùng đều có thể nhặt cái tiện nghi. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân trong lòng thán phục, không nghĩ tới u nhược như vậy cường thế đáng sợ nữ tử dĩ nhiên cũng sẽ ái mộ Vu Mỗ người đàn ông. Bọn họ lúc trước đang luận bàn bên trong không ít bị u nhược ấu đả, đều có bóng ma trong lòng. Cái này hậu quả trực tiếp là bọn họ cũng không còn ai dám đối với u nhược thị nữ Khổng Từ di chuyển tâm tư. Hoàng Siêu tới nơi này chính là vì đối phó Phong Vân. Vì vậy cũng không lãng phí thời gian, tiến lên một bước kêu lên, động thủ đi. Hắn một trường vỗ hướng Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân nhất chiêu, nước chảy mây trôi. Trường thế liên miên, đem Hoàng Siêu công lực ngăn cản cách người mình. Hoàng Siêu cũng không ham chiến, ra lại chỉ một cái, đem một bên Nhiếp Phong cũng kéo vào vòng chiến. Nhiếp Phong thân hình thoát một cái hiện lên Hoàng Siêu chỉ kính. Hoàng Siêu chỉ kính mang theo kình phong để hắn biến sắc. Hắn xem Hoàng Siêu cam vì Hùng Bá ra roi, cho rằng Hoàng Siêu công lực chỉ là bình thường, không nghĩ tới hắn cũng là một cái kình địch. Nhiếp Phong trong lòng dâng lên kiêng kỵ. Tự nhiên mà vậy đã nghĩ nói, người này tuổi còn trẻ, công lực cũng không ở ta phía dưới. Không thua chi ta, không thua chi ta, không thua chi ta. Hoàng Siêu cảm thấy mình bị trong chỗ u minh khó hiểu lực lượng tập trung. Tự thân số mệnh trong nháy mắt gây mặt trái hiệu quả. Hắn cảm thấy mình chỉ số ít cách đi xa, vốn là đùa với Phong Vân hai người chơi. Bây giờ đối phó bọn họ lại không thể không sử xuất toàn lực. Ta không thể nói thô tục, bằng không ta liền thực sự xong. Hoàng Siêu trong lòng nhắc tới không gì sánh được cảnh giác. Nhanh lên hào hào cảm giác lúc này chóc gấp trạng thái. Hắn còn lại đi học chế tạo phân thân chút nào không ảnh hưởng. Bọn họ đã rơi vào tương ứng địa phương, đã khống chế một bộ phận nhân vật then chốt. Bắt đầu rồi giải khai chế tạo chi thức, nhanh nhất đã bắt đầu thực địa quan sát, chỉ có lúc này cùng Phong Vân đấu phân thân, bị một loại không rõ chớ chú bám vào, đã mất đi tất cả tiềm lực. Hắn ở mệnh cách bên trên bắt đầu bị Phong Vân khắc chế. Hoàng Siêu có thể cảm ngộ tự thân vận mệnh, hắn hiểu ra đến tự có lưỡng trùng tuyển trạch, hắn phải làm chút xỏa bức sự tình, bằng không hắn sẽ thừa nhận chí lực, suy luận tiêu thất hoặc khí vận phản phệ. Đây là phản hư trong cảnh giới trí cao chớ chú. Lấy Hoàng Siêu lúc này tu vi, dĩ nhiên cũng vô pháp tiêu trừ tự thân chớ chú. Vô luận thân thể và linh hồn đều bị đánh lên nguyền rủa ấn ký. Miễn là ta còn bảo trì cái thân phận này, ta sẽ trở nên càng ngày càng thấp cấp, cuối cùng trở thành phong vân đá đặt chân. PBT tua u gạch nối dấu lớn. Bổn chương tiết thủ phát. Yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết. Xin nhớ địa chỉ trang web. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.